Chương 3290, ông cháu, thứ nhất bạo. Mà tại hắn bên cạnh một bên, thì là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên nam tử. Thanh niên này nam tử, dáng người cao gầy, dáng dấp cũng là có chút tuấn tú. Hắn trên mặt tràn đầy đều là cao ngạo, trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm, thật vất vả đến một chuyến triều ca thiên tử thành. Tới nơi này làm gì, ai chẳng phải là một trận tỉ thí sao, có gì đáng xem, nghe nói còn có một phương chính là một cái cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm người, thực lực có thế mạnh bao nhiêu, nhìn cái gì nói không chừng thực lực còn không bằng ta đây, cũng xứng ta đến xem. Hắn hiển nhiên tâm tình mười phần không cao, cũng là vô cùng không tình nguyện. Cái kia lão giả, này lúc trên mặt vẫn là cười híp mắt. Hắn xoay người lại, nhìn lấy cái này người trẻ tuổi nói ra, Xe Tu Minh. Ngươi chờ đến trên quảng trường về sau, lại nói lời này cũng không muộn, chẳng lẽ còn có thế có cái gì biến số hay sao. Xe kia Tu Minh nói ra, ta tại chúng ta chô ơ y, phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong cũng là ít có số cao thủ. Ra ra ngươi nói dẫn ta tới cái này triều ca thiên tử thành kiến thức một phen, ta là rất vui vẻ. Cái này triều ca thiên tử thành quả nhiên là cao thủ tụ tập, nhưng là chúng ta tại triều ca thiên tử thành, thời gian như thế quý giá. Vì sao còn muốn đến xem loại này náo nhiệt, ta thật sự là không rõ. Lão giả mỉm cười nói ra, ngươi xem liền biết rõ. Này lúc, hai người bọn họ đã là theo dòng người đi tới cái kia trên quảng trường. Mà vừa đến trên quảng trường về sau, thanh niên kia trên mặt thần sắc chính là đọc lại. Hắn vừa rồi trên mặt cái kia ngạo mạn thần sắc trực tiếp ngưng kết tại trên mặt, cái kia một kia không tình nguyện cũng là phá nát. Tiếp theo, thần sắc liền biến thành cực độ rung động cùng không dám tin. Cái này trên quảng trường nhiều người như vậy, nhiều như vậy võ giả, chỉ sợ chừng mấy chục ngàn a, mà lại, mỗi một cái thực lực đều so với y ta ma nhờ hơn cái này, khó nói bọn họ đều là đến xem trận kia tỉ thí, bởi vì quá chấn kinh, đến mức thanh âm của hắn đều là có chút bắt đầu cả lam. Thanh âm hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, không phải nói, hôm nay chiến đấu trong đó một phương. Niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm sao, làm sao lại có nhiều người như vậy đến xem hắn thực lực đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, của hắn cảnh giới cao bao nhiêu a. Hắn này lúc trong lòng chỉ có rung động, vừa rồi trên mặt cái kia khinh thường biến mất vô ảnh vô tung. Không sai, niên kỷ của hắn là cùng ngươi không sai biệt lắm. Lão giả cười nhạo một tiếng, nói ra, nhưng là các ngươi thực lực lại là một trời một vực, ta không biết rõ của hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là tuyệt đối còn mạnh hơn người vô số lần. Người cũng không nghĩ một chút, tại cái này triều ca thiên tử thành bên trong, người có vô số người muốn ngưỡng vọng. Cái này trên quảng trường người, thực lực so người yếu không có mấy cái. Mà bọn hắn, đều là đến xem hắn tỉ thí, bởi vậy người liền có thể nghĩ đến hắn mạnh bao nhiêu. Xe Tu Minh cái kia cao ngạo thần thái, lập tức liền thấp rơi xuống, không nói một lời. Lão giả cũng biết rõ lời này đã kích đến hắn. Nhưng là hắn lại hung ác nhẫn tâm, liền làm như không nhìn thấy. Nhà mình cái này tôn nhi, thiên phú không tồi, thực lực không tệ, nhưng là chính là vì người quá cuồng vọng một số, chính là cờ ơn ở hảo hảo mài rũa một phen, để hắn biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn mang theo nhà mình tôn nhi đi tới nơi này trên quảng trường, sau đó liền lại thuận đám người đi vào một chỗ sòng bạc bên ngoài, đi thẳng vào. Này lúc, trong sòng bạc người cực nhiều, mà lại xào xào nháo nháo cực kỳ náo nhiệt. Cái kia trưởng quỹ âm thanh cực lớn, ở nơi đó khản cả giọng hô hào, khoảng cách chiến đấu, chỉ còn bên dưới sau cùng hai cái canh giờ a, lại không đặt cược, coi như không còn kịp rồi lại không đặt cược, coi như bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở a. Nhanh hắn lời nói này, cũng là kích động những này võ giả nhao nhao đặt cược. Ta mua Trần Phong chỉ có thể trèo chống một chiêu, Nam Thiên Long huyết tử tinh ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi. Ta mua Trần Phong có thể chống đỡ 2 chiêu, 10.000 long huyết tử tinh hử, ta cực Trần Phong có thể chống đỡ 3 chiêu, 8 thiên long huyết tử tinh ha ha, lao đố, ngươi là điên rồi đi, ngươi cho rằng Trần Phong có thể chống đỡ 3 chiêu căn bản không có khả năng. A Phi La Ho Tư mới mẹ hắn không phải điên rồi, cái kia được người xưng là lao đố chính là một tên thô hào đại hán. Này lúc, khởi Trần lấy lồng ngực, trên lồng ngực một đám lông đen phiêu đãng, rất là hào sảng bộ dáng. Trong tay hắn còn giơ một cái vò rượu, dầm dầm uống trước hai đại miệng rượu, a một ngụm rượu khí, cười nói, La Ho Tư đương nhiên biết rõ cái kia Trần Phong trèo chống 3 chiêu khả năng cực nhỏ. Nhưng là, La Ho Tư chính là cái này tính tình, yêu mạo hiểm khác tỷ lệ đặt cược đều quá thấp, ta cái này tối cao, một bồi 10 La Ho Tư cược hắn có thể chống đỡ 3 chiêu, nếu là hắn thật có thể trèo chống ba chiêu, La Ho Tư liền có thể cầm về 8 vạn long huyết tử tinh. Nếu là không có thắng, tiền này ngâm nước nóng cũng liền ngâm nước nóng. Muốn, chính là một cái thống khoái, đám người nhao nhao nói, Lao Đỗ lời này có lý. Không sai, không nghĩ tới Lao Đỗ như thế một cái tên đần, còn có thể nói ra như thế một phen đạo lý tới. Cũng có người tranh chua chảo phung nói, Lao Đỗ, vậy sao ngươi không dứt khoát cược Trần Phong thắng A cái kia tỷ lệ đặt cược cao hơn? Phi, ngươi cho rằng La Ho Tư ngốc ga tuyệt đối bồi thường tiền mua bán, La Ho Tư có thể làm sao Lao Đỗ giống lớn no y trong này lần này náo nhiệt chẳng cảnh, để cái kia vừa tới chiều ca thiên tử thành không có kiến thức quá nhiều phồn hoa tràng diện xe tu minh, đều là không khỏi trong lòng có chút đánh e sợ. Bốn phía nhìn lấy, ánh mắt phiêu hốt, cũng không biết nói đang nghĩ vớ vẩn cái gì. Lao giả lôi kéo hắn, đi thẳng tới trước mọi người, cao giọng hô nói, ta mua Trần Phong thắng 2 thiên long huyết tử tính nghe nói như thế về sau, trong đám người lập tức an tĩnh một lát. Sau đó sau một khắc, mọi người mới là nhao nhao phát ra một tràng thốt lên, ha ha, có người mua Trần Phong thắng cái kia kinh hô bên trong nhiều sen lẫn đây là chế dê ức, cái này lao ra hỏa vờ ơ ý ma mua Trần Phong thắng, quả thực là bị điên. Không sai cái kia lão đỗ nhìn lấy cái này lao giả, nết miệng cười nói, lao ra hỏa, ngươi tì cờ hờ lưu ý cái này 2 thiên long huyết tử tình, hẳn là cu nở dê không dê ra nở dê ai nhìn ngươi thực lực không thế nào mạnh, cái này 2 thiên long huyết tử tình đoán chừng là ngươi góp nhặt không biết bao nhiêu năm tiếp tục, đều như thế ném bên trong đầu ngươi liền không lại ngấm lại đám người cười ha ha, ánh mắt đều là rơi vào đối với tổ tôn trên thân. Xe tu minh bị đám người ánh mắt chằm chằm đến trong lòng cực kỳ khó chịu, toàn thân không tự tại. Bị đám người rêu cợt nện đến sắc mặt đỏ bừng lên, càng làm mơ hồ dâng lên một trận xấu hổ cảm giác. Hắn cảm giác mình ra ra làm như vậy không khỏi thán quá thiếu cân nhờ à cờ, liên đối chính mình cũng cùng một chỗ mất mặt. Hắn thấp đầu, mặt trướng đến đỏ bừng, lời nói đều nói không nên lời, chỉ là lôi kéo ra ra tay háo, thấp giọng nói ra, ra ra, ta liền không mua, ngài suy nghĩ lại một chút. Cái kia lão giả lạnh lùng nói ra, không nghĩ, ta đã quyết định tốt, lao trượng, người sảng khoái, vậy thì 2 thiên long huyết tử tinh. Cái kia trưởng quỹ cười hì hì tiếp. Này lúc, lão giả lại là bỗng nhiên lớn tiếng nói ra, nói cho các ngươi biết, Trần Phong nhất định có thể thắng, ta đối với Trần Phong tràn ngập lòng tin.